One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151, chương 152, còn kém như vậy một chút. Trùng thiên kiếm ý, Lý Bạch chỗ đứng mặt băng lại xuất hiện vết nứt, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn ra, mà Vista trong mắt lại là co rụt lại. Hai tay nắm thật chặt kiếm, hai mắt lộ ra ngưng trọng, vẻ kiêng dè. Ầm ầm, một đạo kiếm khí màu xanh lục trực tiếp chém ra đi. Vista nhìn chém tới kiếm mang, hai chân dậm một cái, song kiếm đột nhiên giao nhau, màu đỏ tươi hoa tươi đột nhiên bay xuống, đụng nhau ở cùng một nơi, toàn bộ mặt băng đều tại chấn động, rạn nứt, băng hoa tung tóe. Vista lùi về sau một bước, tâm lý phi thường khiếp sợ. Tùy tiện vung ra một kiếm, lại mạnh như vậy, nếu như toàn lực tấn công, cũng không phải có thể đủ miểu sát hắn. Thật mạnh, Vista cái tên này hoàn toàn bị áp chế lại. Marco bọn người khiếp sợ nhìn trên sân trực tiếp nổ bắn ra đi hai người. Vista thực lực bọn họ thế nhưng là biết rõ, tuyệt đối là đại kiếm hào, thế nhưng hiện tại chỉ đơn giản như vậy bị áp chế lại. Ầm ầm, ầm ầm, không ngừng ở đụng nhau, mà Vista lại không ngừng bị bức lui. Yasuo nhìn trong mắt co rút nhanh râu trắng, khóe miệng câu lên một vệt ý cười, lập tức nói: "Như thế nào, lão đầu, Lý Bạch thực lực làm sao?" Râu trắng bĩu bĩu Yasuo, nhìn cái kia mang theo ý cười khuôn mặt, khóe miệng co giật một hồi. Cái tên này điển hình huyền diệu, tức giận mở miệng: "Thực lực cũng là như vậy." Vista cái tên này quá không chịu thua kém. Tuy nhiên ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng râu trắng cũng phi thường khiếp sợ. Lý Bạch thực lực quá mạnh, phòng trừng liền ngay cả Marco cũng có thể không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, không khỏi hướng về xa xa ấy nhìn lại. Đùng, song kiếm kẹp lấy Lý Bạch cổ kiếm. Vista hai tay không ngừng đang run rẩy. Tuy nhiên giao chiến rất ngắn ngủi, thế nhưng để hắn hiểu được hai người chênh lệch, cái tên này tuyệt đối sắp đột phá một bước nào, hoặc là đã đột phá một bước nào. Xèo, dùng lực, Vista thân thể chợt lui đi ra ngoài, mà Lý Bạch chơi một cái kiếm hoa, lập tức cười nói: "Đúng vậy, đã có thuộc về mình kiếm đạo, ngươi là người thứ ba, người thứ năm lĩnh ngộ chính mình kiếm đạo kiếm khách, người thứ bốn, Hóc Gai thuộc về một trong số đó. Trước ở Đông Hải cùng Lý Bạch giao thủ kiếm kia khách phòng trừng cũng là trong đó một vị. Còn có hai vị là ai?" Vista hẹp nhăn lông mày. Có thể đủ lĩnh ngộ chính mình kiếm đạo, cơ bản liền chỉ có một ít người. Đột nhiên, hắn nghĩ tới người kia. Tóc vỏ, đúng, chính là cái tên này. Rayleigh, hắn đối với kiếm đạo lý giải cũng không so với Hawkeye kém bao nhiêu. Nhìn hẹp nhăn lông mày, Vista, Lý Bạch không khỏi nở nụ cười. Não hải cũng hiện lên ông già kia thân ảnh, cho hắn cảm giác thâm bất khả trắc. Vista nghe được danh tự này, lộ ra vẻ chợt hiểu. Hades Rayleigh, nguyên lai là hắn, chẳng trách, nếu như là hắn sẽ không kỳ quái. Tên kia là Roger phó thuyền trưởng, có như vậy thực lực cũng không khó lý giải. Mà Yasuo thì lại lắc đầu một cái. Đại kiếm hào, lĩnh ngộ chính mình kiếm đạo rất nhiều người. Ngũ lão tinh có một cái hẳn phải là. Còn có Wano quốc khẳng định cũng có. Phòng trừng còn không chỉ một cái. Xèo, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau bay nhào đi ra ngoài. Hoa tươi ở Vista bên người toán loạn, mà Lý Bạch quanh thân thì lại xuất hiện một cái vòng sáng. Kiếm mang không ngừng oanh bắn mà ra. Hồng sắc hoa tươi, kiếm khí màu xanh lục không ngừng ở va chạm. Tinh hỏa tung tóe. Lý Bạch nhìn Vista cặp kia kiếm không ngừng bay xuống hoa tươi, cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Gặp gỡ mấy cái kiếm khách, thế nhưng cũng lĩnh ngộ lĩnh vực. Kiếm ta, Lý Bạch khẽ quát một tiếng, hắn đã biết Vista kiếm đạo cảnh giới so với Hawkeye cùng Kyoshiro còn muốn kém hơn một đường. Mạnh nhất mấy cái nhận, ầm ầm, một cái tái nhợt cổ kiếm hư ảnh phiêu phù ở đỉnh đầu. Càng ngày càng lớn lên, thiên không trực tiếp bị cái này khủng bố kiếm ý cho chọc thủng. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, dâu trắng hải tặc đoàn mọi người cùng nhau sâu hít một hơi khí lạnh. Chiêu này bọn họ không phải không có từng trải qua. Trước đại hỗn chiến thời điểm Lý Bạch cũng sử dụng qua. Nhưng lúc ấy cũng không có hiện tại như vậy cự đại. Khoảng cách xa như vậy, bọn họ cũng có thể cảm giác được khủng bố. Còn có cái kia u ám thiên không? Phảng phất sụp xuống. Vista, Marco lo lắng nhìn Vista. Chiêu này thế nhưng là miểu sát tam tướng tinh tới. Vô cùng nguy hiểm, trong lòng cũng phi thường lo lắng. Bất quá cũng không có đi ngăn cản. Đây là kiếm khách so sánh lượng, mà A thì lại nuốt một hồi nước miếng. Nhìn không chung cái kia mây đen, còn có cái hang lớn kia. Hiện tại hắn cảm giác mình có bao nhiêu nhỏ bé. Yasuo thực lực hoàn toàn có thể đủ nghiền ép hắn. Liền ngay cả vinh diệu thành viên cũng có thể đủ toàn thắng hắn. Vista nhìn phiêu phù ở Lý Bạch đỉnh đầu cổ kiếm hư ảnh, trong mắt co rụt lại, hai mắt né qua hỏa nhiệt chiến ý. Chính là như vậy, hắn cảm giác được áp lực, chỉ có áp lực mới có thể làm cho kiếm khách đột phá. Thở phì phò, hồng sắc hoa tươi mạn thiên phi vũ, Vista cũng thực lực toàn bộ khai hỏa, hai cái kiếm không ngừng ở vung vẩy. Hồng sắc cánh hoa càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành một thanh kiếm, tiên phát chế nhân, trực tiếp chém ra, xèo, cảm giác được nhào tới trước mặt Lãnh Phong. Còn có cái kia tiếng nổ vang rền, Lý Bạch nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, sau đó nhẹ giọng mở miệng, chém, phù không cổ kiếm hư ảnh cắt ra trời cao, mang theo hào quang màu xanh lục trực tiếp nổ bắn ra đi. Mục tiêu hồng sắc cánh hoa trường đao, đụng nhau, cực hạn đụng nhau, mặt băng đổ nát, vô hình sóng khí quyển tịch. Hồng sắc cánh hoa hình thành trường đao trong nháy mắt đã bị nát. Khủng bố như vậy, lục quang hướng về Vista bắn xuyên qua. Vista, nhìn cái kia bắn xuyên qua lục quang, dâu trắng hải tặc đoàn mọi người dồn dập phát sinh hô to. Marco mấy người cũng ngồi không yên. Nếu như vậy công kích được Vista, phòng trừng không chết cũng tàn phế phế. Vừa chuẩn bị hướng về mặt băng sông tới, dâu trắng biếu biếu Yasuo, lập tức hét lớn, tất cả trở lại cho ta. Đây là hai người bọn họ so sánh lượng, lão cha, thế nhưng là, Kyriel lo lắng nhìn dâu trắng, ầm ầm, chế, ánh kiếm màu xanh lục xuất tại Vista trên thân. Máu tươi phun tung tóe, thời gian như dừng lại giống như vậy. Dâu trắng hải tặc đoàn mọi người mở to hai mắt, nhìn không ngừng phun máu tươi. Phốp, máu tươi từ Vista trong miệng phun ra, lập tức cả người quỳ một chân trên đất, hai mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, khiếp sợ nhìn vẻ mặt ý cười Lý Bạch. Trên thân cái kia vết thương kinh khủng căn bản là không có phương pháp bận tâm. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.